Đại trưởng giả nói xong, phất tay, liền bước xuống đài, chuẩn bị xuất phát theo đại bộ đội. Đại trưởng giả, ta sợ đi đường xa quá. Lão gia ngài không chịu được. Vãn bối đã chuẩn bị sẵn công cụ đi đường cho ngài. Tiêu Hoàng nói xong, chỉ vào ghế nổi ma vãn to bằng chiếc xe kia. Lần này, mấy người ngả nhì văn mới hiểu được cái thứ kỳ lạ theo sau máy bắn lưới kia dùng để làm gì. Đồng thời cũng phải thừa nhận Tiêu Hoàng làm việc rất cẩn thận. Cách chương.